Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1148, mặc áo cưới, góc truyện audio.com, editor, may, tiệm chụp ảnh cưới, hôm nay hoàng phủ chụp ảnh cưới, đám lang hữu kia cũng đều tới, dù sao đến lúc đó cũng làm phù rể, ngoại trừ đám đàn ông, hoàng phủ bạc ý, nam tiểu tố còn có Iris cũng càng muốn tới. Xoẹt, sau khi kéo rèm rũ xuống ra Thịnh Vị Ương chậm rãi đi ra. Mọi người đồng thời kinh ngạc khẽ cảm thán một tiếng, sau đó, hoàn toàn nhìn đến ngây người. Một bộ tuyết trắng, vải pha lê dệt nổi tinh xảo tựa như tuyết tung bay, lưu loát vung xuyến đầy đất nối liền tản ra một tầng một tầng. Được khảm kim cương sang quý đến mức tận cùng, thiết kế may chạm rỗng hoàn toàn thủ công, bọc ngực lộ vai, những sợi tóc rũ xuống càng làm nổi bật. Thật giống như cô gái chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện. Lại có thể đẹp đến làm người khó mà tin được. Tươi đẹp thuần tình, lại mang yêu nhiêu vũ mị dụ người từ trong xương cốt. Người này, chỉ có thể là cô. Bộ áo cưới này là hoàng phủ bạc ái tự mình mời nhà thiết kế áo cưới Carina nổi tiếng nhất nước Pháp thiết kế, khâu vá hoàn toàn thủ công. Trước nay đều bởi vì mặc trang phục lộng lẫy mà làm người ta nhìn càng thêm bắt mắt, nhưng Thịnh Vị Ương mặc bộ áo cưới này, chỉ có một loại cảm giác cô vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện vẻ xinh đẹp của áo cưới thôi, nếu là người khác nhất định không có kinh diễm xinh đẹp như thế. Cách chương.